Lâm Khải phun ra nuốt vào nói, nha. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, sửng sốt một chút, nói như vậy, cái kia Trương Giai Oánh là Trương Dư Hàm cháu gái. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không nghĩ tới hai người còn có dạng này một mối liên hệ, Trương Dư Hàm về trường học không có. Hoàng Tiểu Long hỏi Lâm Khải lắc đầu, còn không có, Hoàng Tiểu Long gật đầu, lúc trước hắn cùng Mộ Dung Thanh nói qua, nếu là Trương Dư Hàm trở về trường, để Mộ Dung Thanh thông tri hắn, ngươi hôm trước đánh cái kia Lữ Phương, hắn hiện tại biết ngươi là trường học mới tới giáo dục phó chủ nhiệm về sau, đã để người của gia tộc đối phó ngươi. Lâm Khải nói ra, nghe nói hắn muốn động dùng Lữ gia lực lượng, muốn rút lui ngươi giáo dục phó chủ nhiệm chức vụ, sau đó nói, Lữ gia tại Hoa Hạ quân đội thế lực rất mạnh, Lữ Phương có hai vị thúc tổ đều là đại tướng. Hoàng Tiểu Long ừ một tiếng, không để ý, Lâm Khải thần sắc chần chờ, muốn nói lại thôi, tiểu tử thúi, có lời gì cứ nói đi, ở trước mặt ta còn ấp a ấp úng. Hoàng Tiểu Long cười mắng, Lâm Khải không có ý tứ vào đầu, đại cửu, ta là có chút việc, muốn mời ngươi hỗ trợ. Buổi sáng hỏa khí hơi lớn, bởi vì có độc giả chửi loạn người nhà của ta, còn mắng ta nhi tử, xin hỏi, ngươi không có người thân. Ngươi không có nhi tử hoặc nữ nhi, chương 3303, bàn cổ phủ manh mối. Lâm Khải nói ra, Đông Hải thú triều bộc phát, quân đội nhiều lần kích không lùi, cho nên, chúng ta Đông Phương Đại học liên cùng Hoa Hạ Đông Đảo Đại học, tổ chức học sinh tiến về Đông Hải săn thú, lúc đầu, theo trường học quy định, đại học năm 4 trở lên học sinh đều có thể tự do báo danh tham gia, nhưng là lớp chúng ta lớp trưởng lại không để cho ta báo, nói thực lực của ta chưa đủ, hắn trước kia một mực xem thường ta, cùng ta có chút ân oán nhỏ. Hoàng Tiểu Long minh bạch Lâm Khải ý tứ, ngươi là muốn cho ta, đem tên của ngươi báo lên, ngươi muốn đi Đông Hải đánh giết hung thú. Lâm Khải gật đầu, vâng, ta trước kia thực lực đích thật là không đủ, bất quá, đại cửu ngươi không phải tăng lên thực lực của ta nha, mà lại truyền ta công pháp và tu la kiếm pháp, Long Quyền, cho nên ta muốn đi thử xem, mà lại lần này đánh giết hung thú, là có thể đưa vào về sau thi tốt nghiệp hạch bên trong, việc này, ta cùng Mộ Dung Thanh nói một chút. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bất quá ngươi phải cùng ta ước pháp tam chương, đến Đông Hải đằng sau, không cần cậy mạnh, làm theo khả năng. Muội muội chỉ như vậy một cái nhi tử, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Hoàng Tiểu Long sẽ tự trách một thế. Đương nhiên, đi Đông Hải thực chiến, đối với Lâm Khải cũng là một cái rất tốt rèn luyện cùng ma luyện. Được, đại cửu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm theo khả năng. Lâm Khải nghe Hoàng Tiểu Long đáp ứng, mặt mũi tràn đầy cao hứng. Các ngươi lúc nào xuất phát? Hoàng Tiểu Long hỏi, vài ngày sau đi, cụ thể còn không có xác định. Nghe nói muốn chờ thầy chủ nhiệm Trương Dư Hàm trở về rồi quyết định. Lâm Khải nói ra, bởi vì đến lúc đó do thầy chủ nhiệm Trương Dư Hàm cùng sở khôn phó hiệu trưởng dẫn đội, a, Trương Dư Hàm cũng đi. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, Lâm Khải gật đầu, sau đó chuyển du cười nói, nếu không, đại cửu cũng cùng chúng ta cùng đi, tốt. Hoàng Tiểu Long cơ hồ không có cân nhắc, liền gật đầu nói, ba ngày này, hắn mặc dù chỉ nhìn Đông Phương Đại học Thư viện 1/5 lịch sử, địa lý văn hóa loại thư tịch, nhưng là cũng nhìn mấy vạn bản, mà lại chủ yếu nhìn chính là thượng cổ thần thoại ghi chép. Hoàng Tiểu Long đã suy đoán ra bàn cổ phủ có khả năng nhất tồn tại ba cái địa điểm, bên trong một cái chính là Đông Hải, nói xác thực là Đông Hải Chi Tân, cho nên, Hoàng Tiểu Long mới dự định đi Đông Hải nhìn xem. Lâm Khải lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đại cửu, ngươi thật muốn cùng chúng ta cùng đi. Tiếp theo giật mình cười nói, nhìn ta đầu này, thầy chủ nhiệm Trương Dư Hàm đi. Đại cửu ngươi đương nhiên muốn cùng đi. Hoàng Tiểu Long cười cười, hắn đi Đông Hải, dĩ nhiên không phải bởi vì Trương Dư Hàm. Bất quá, bàn cổ phủ sự tình, Hoàng Tiểu Long cũng không có giải thích. Đại cửu, chúng ta nếu không ra ngoài dạo chơi. Lâm Khải đối với Hoàng Tiểu Long nói, cũng tốt. Hoàng Tiểu Long hơi trầm ngâm một chút nói, bàn cổ phủ, đã có điểm manh mối. Hoàng Tiểu Long cũng nghĩ ra đi xem một chút Đông Phương Đại học cái này Hoa Hạ Liên minh thứ nhất học phủ sân trường cảnh sát. Hoàng Tiểu Long vươn người một cái, cùng Lâm Khải ngồi thang máy đến lầu 1, rời đi thư viện. Thư viện một góc nào đó, Trương Giai Oánh sắc mặt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh. Biết Hoàng Tiểu Long là trường học mới tới giáo dục phó chủ nhiệm, nàng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là càng làm cho nàng ngạc nhiên là cái gì để Mộ Dung Thanh e ngại Hoàng Tiểu Long thành như thế. Đông Phương Đại học không hổ là Hoa Hạ Liên minh thứ nhất học phủ, toàn bộ kiến trúc, ẩn hàm huyền cơ, lâm viên, thạch đình. Núi giả bố trí tại đặc biệt phương vị, để cho người ta thoải mái dễ chịu, cảnh vật rất đẹp, tươi mát, sinh cơ, đơn thuần diện tích mà nói, so với hắn hiện tại Lam Long Trang Viên còn muốn lớn hơn rất nhiều. Lâm Khải ở nơi này mấy năm, đối với sân trường còn rất quen thuộc, vừa đi, một bên thay Hoàng Tiểu Long giới thiệu sân trường từng cái điểm du lịch. Bất quá, ngay tại hai người trải qua tòa nào đó kiến trúc lúc, liền gặp bên trong đi tới một đám người, rõ ràng là Lữ Phương bọn người, bất quá ngoại trừ Lữ Phương 6 người, còn nhiều thêm mười mấy người, cầm đầu, là một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, nhìn thấy người tuổi trẻ kia, Lâm Khải sắc mặt biến hóa, Trương Hãn. Lâm Khải bật thốt lên, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long nói, hắn là năm thứ năm đại học niên cấp thực lực mạnh nhất, thiên phú cao nhất mấy người, lục kiếm môn lần này cần tuyển nhận 3 người tiến vào lục kiếm môn làm nội môn đệ tử. Cái này Trương Hãn ngay tại lục kiếm môn chọn lựa trong danh sách, sợ Hoàng Tiểu Long không biết đối phương thân phận, Lâm Khải đối với Hoàng Tiểu Long giải thích nói. Tiếp theo, Lâm Khải giới thiệu trước đó cùng Lữ Phương mấy người cùng một chỗ cái kia khí chất cao quý, có chút lãnh ngạo nữ hài, nàng chính là chúng ta Đông Phương Đại học nổi danh Doanh công chúa, nàng gọi Doanh Dung Dung, thế nhưng là Doanh gia trực hệ đệ tử, có người nói, phụ thân nàng là Doanh gia gia chủ. Bất quá cũng có người nói phụ thân nàng là Doanh gia thủ tịch Thái Thượng trưởng lão, Hoàng Tiểu Long gật đầu, lúc này, Lữ Phương đám người cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Lâm Khải hai người, Lữ Phương hận nhiên nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, sau đó bám vào Trương Hãn bên tai, nói với Trương Hãn cái gì, Trương Hãn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, rõ ràng kinh ngạc, tự hồ không ngờ tới Hoàng Tiểu Long cái này mới tới giáo dục phó chủ nhiệm thật còn trẻ như vậy, bất quá, có một ít người bởi vì nuốt một chút trú nhan linh dược về sau, giữ vững dung mạo, cho nên hắn cũng không phải quá giật mình. Tử Diễm Tông lão tổ tông liền từng nuốt trú nhan linh dược, liền rất trẻ trung. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Lâm Khải hai người trải qua Lữ Phương, Trương Hãn một đám trước mặt lúc, Trương Hãn đưa tay ngăn cản Hoàng Tiểu Long đường đi, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, nguyên lai các hạ là trường học của chúng ta mới tới giáo dục phó chủ nhiệm, tại hạ Trương Hãn, kính đã lâu. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đưa tay ra, là muốn cùng Hoàng Tiểu Long nắm tay. Hắn hơi ngẩng đầu, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn sẽ phải trở thành lục kiếm môn đệ tử nội môn. Hoàng Tiểu Long bất quá là một cái đại học giáo dục phó chủ nhiệm mà thôi, hắn muốn nắm Hoàng Tiểu Long tay, hắn thấy, đó là cất nhắc Hoàng Tiểu Long, chưa nghe nói qua. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, chó ngoan không cản đường, có bao xa liền cút bấy xa, không phải vậy, phế bỏ ngươi, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Ngay cả Trương Hãn đều thậm chí hoài nghi Hoàng Tiểu Long đầu óc có phải hay không nước vào rồi. Phải biết, hắn một khi trở thành lục kiếm môn đệ tử nội môn, thân phận liền hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó Hoa Hạ một vài gia tộc gia chủ đều muốn thách khí với hắn. Trương Hãn phẫn nộ cười to, chó ngoan không cản đường. Tiểu tử, ta hiện tại liền cản con đường của ngươi, về sau gặp một lần cản một lần, ngươi về sau gặp ta liền phải cho ta đường vòng lăn đến xa xa. Hắn là lục kiếm môn muốn tuyển chọn đệ tử. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long dám động hắn, đừng nói một cái đại học giáo dục phó chủ nhiệm, chính là Hoa Hạ liên minh tầng cao nhất muốn động hắn, cũng phải cân nhắc một chút. Bất quá, hắn vừa nói xong, liền bị Hoàng Tiểu Long hư không một chưởng, trực tiếp tát bay đứng lên, sau đó đập xuống đến nơi xa trên núi giả, chỉ gặp Trương Hãn bản nhân, toàn bộ đầu đều bị rút bẹp, ngay cả cổ đều là lệch ra, Lữ Phương bọn người ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh, Doanh Dung Dung cũng là phương tâm run rẩy. Hoàng Tiểu Long nhấc chân, Lữ Phương, Doanh Dung Dung bọn người tranh thủ thời gian thối lui, sợ tránh lui đã chậm một bước, đặc biệt là Lữ Phương, tay chân lạnh buốt, hắn hai ngày này thế nhưng là vận dụng gia tộc lực lượng, đang muốn triệt tiêu Hoàng Tiểu Long chứ, nếu để cho Hoàng Tiểu Long biết, cũng cho hắn một bàn tay, vậy hắn há không cũng bị phế đi. Hoàng Tiểu Long trải qua Lữ Phương trước mặt lúc, hơi dừng một chút, Lữ Phương chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều dừng lại, chương 3304, lần này, Hoàng gia đều cứu không được ngươi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cuối cùng cất bước rời đi, Lữ Phương chỉ cảm thấy cả người bị rút khô đồng dạng, tay chân như nhũn ra, thẳng đến Hoàng Tiểu Long, Lâm Khải hai người rời đi hứa xa, Lữ Phương bọn người mới dám đem trên núi giả Trương Hãn dơ lên xuống tới, nhìn thấy Trương Hãn hình dạng, Lữ Phương bọn người càng là cùng hút hơi lạnh, Trương Hãn khí mạch toàn gãy mất. Lữ Phương bên người một cái nam sinh kinh ngạc nói, tất cả mọi người trong lòng chợt lạnh. Một tu tiên giả, trọng yếu nhất chính là khí mạch, nếu là gãy mất một đầu, chữa trị liền rất khó, cần giá trên trời linh dược mới có thể chữa trị, như một người khí mạch toàn gãy mất, đó chính là lại nhiều giá trên trời linh dược cũng rất khó chữa trị về được, có thể nói, Trương Hãn đã bị phế, hoàn toàn một tên phế nhân, hắn thật phế đi Trương Hãn. một người nữ sinh bưng bít lấy miệng rộng. Cho đến lúc này, nàng vẫn là không dám tin tưởng cái kia trường học giáo dục phó chủ nhiệm thật đem Trương Hãn phế đi. Ngay cả Doanh Dung Dung cũng là mộng, Trương Hãn lại bị người phế đi. Đây tuyệt đối là kinh động Hoa Hạ Liên Minh đại sự. Đến lúc đó Lục Kiếm Môn hỏi tội, Hoa Hạ Liên Minh cao tầng đều muốn biến sắc đi. Hắn, quá điên cuồng, bệnh tâm thần, hắn nhất định là bệnh tâm thần, là ai cho hắn lá gan, vậy mà phế đi Trương Hãn huynh. Ở đây chúng nam sinh kêu la, những này nam sinh, nữ sinh, đều là Hoa Hạ các đại gia tộc con cái, thân phận địa vị đều không thấp, có thậm chí so Lữ Phương còn cao, hiện tại, tập thể luống cuống, Đông Phương Đại học phòng làm việc của hiệu trưởng, Mộ Dung Thanh đang ngồi ở trên ghế ngồi xem báo, nghe được người phía dưới bẩm báo, nói Trương Hãn ở bên trong sân trường bị người phế đi, toàn thân khí mạch đứt đoạn lúc, kém chút từ trên ghế ngã xuống, Trương Hãn bị phế, mà lại là ở bên trong sân trường. Nếu là Hoa Hạ Liên Minh cao tầng hỏi tội, hắn người hiệu trưởng này đứng mũi chịu sào, cuốn gói rời đi đó là nhẹ, đến lúc đó ngay cả Mộ Dung thế gia chỉ sợ đều che chở không được hắn, là ai? Đến cùng là ai làm? Mộ Dung Thanh đột nhiên quát, hai mắt huyết hồng, ta muốn lột da hắn. Đầu trọc nam lại là thận trọng nói, là mới tới cái kia giáo dục phó chủ nhiệm, Hoàng Tiểu Long, cái gì? Mộ Dung Thanh trên mặt cứng lại, há to mồm, nhất thời không biết nói cái gì, cả người sụi lơ xuống tới, ngã xuống trên ghế ngồi. Hắn lúc đầu coi là Hoàng Tiểu Long tại Đông Phương Đại học ngốc lưu thời gian sẽ không dài, trong khoảng thời gian này chỉ cần đem Hoàng Tiểu Long hầu hạ tốt, về sau nói không chừng còn có thể lại hướng lên thăng một cấp, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long với hắn mà nói, đơn giản chính là đại tai tinh, các ngươi đi ra ngoài trước. Mộ Dung Thanh hữu khí vô lực đối với đầu trọc nam cùng xinh đẹp nữ trợ thủ nói, đợi hai người sau khi rời khỏi đây, hắn dùng video có liên lạc gia chủ Mộ Dung gia, đem việc này bẩm báo cho gia chủ Mộ Dung gia, gia chủ Mộ Dung gia đồng dạng kinh hãi, đem sự tình bẩm báo cho lão tổ tông Mộ Dung gia Mộ Dung Rừng, lão tổ tông, ngươi nhìn, chuyện này, chúng ta nên xử lý như thế nào? Nếu không rút lui trước Hoàng Tiểu Long chức, sau đó đem hắn giao cho Hoa Hạ cao tầng. Mộ Dung Thanh hỏi Mộ Dung Rừng, nếu là muốn hắn tại Đông Lâm Hoàng gia cùng Lục Kiếm Môn ở giữa làm lựa chọn, hắn chọn lọc tự nhiên Lục Kiếm Môn, hắn thấy, hiện tại sáng suốt nhất cách làm là rút lui Hoàng Tiểu Long chức, nghĩ biện pháp đi dập tắt Lục Kiếm Môn lửa giận, ngu xuẩn. Ngay tại Mộ Dung Thanh dứt lời, đột nhiên, trong video Mộ Dung Rừng giận dữ, khiển trách quát mắng, rút lui điện hạ chức. Ai cho ngươi lá gan, cho dù là cách video, Mộ Dung Thanh vẫn có thể cảm giác được Mộ Dung Rừng tức giận, Mộ Dung Thanh giật nảy mình, hắn không nghĩ tới hắn chỉ là đề một cái đề nghị mà thôi. Bọn hắn lão tổ tông sẽ có phản ứng lớn như vậy, ngươi nếu là lại có ý nghĩ như vậy, ta hiện tại liền rút lui chức của ngươi, sau đó chạy trở về đến, diện bích trăm năm. Mộ Dung Rừng giận còn chưa hết, lần nữa quát to, Mộ Dung Thanh cái trán tràn đầy mồ hôi, lắc lắc nơm nớp, quỳ xuống, lão tổ tông, ta biết sai. Mộ Dung Rừng lại nghiêm khắc quát Mộ Dung Thanh vài phút, lúc này mới dừng lại, sau đó đóng lại video, Mộ Dung Thanh thở dốc một cái đại khí. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn lão tổ tông phát qua lớn như thế lửa, mà lúc này, Trương Hãn toàn thân khí mạch đứt đoạn, bị người phế bỏ tin tức, giống gió lốc một dạng truyền khắp toàn bộ sân trường, tất cả niên cấp, thạc sĩ sinh, tiến sĩ sinh, chúng trợ giáo, giáo sư, trường học cao tầng đều là chấn động, trường học cao tầng, cơ hồ đều trước tiên đi tới Mộ Dung Thanh phòng làm việc của hiệu trưởng, sau đó tề nhiên nghiêm khắc chỉ trích Hoàng Tiểu Long không phải. Yêu cầu Mộ Dung Thanh tổ chức cao tầng đại hội, lập tức khai trừ Hoàng Tiểu Long chức vụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân trường, Hoàng Tiểu Long tên, mọi người đều biết, nửa ngày sau, cái kia Mộ Dung Thanh vậy mà không có triệt hồi Hoàng Tiểu Long chức vụ. Mà lại đối với đề nghị triệt hồi Hoàng Tiểu Long chức vụ cao tầng, ngược lại nghiêm khắc phê bình. Cái này Mộ Dung Thanh cùng Mộ Dung thế gia đầu óc bị lô đá đi, nghe nói Lục Kiếm Môn cùng Hoa Hạ Liên Minh cao tầng đã biết việc này, tức giận không thôi. Lục Kiếm Môn môn chủ đã điều động tổng bộ nguyên lão và mấy vị thái thượng trưởng lão tự mình tới Hoa Hạ, muốn điều tra việc này, sau đó bắt Hoàng Tiểu Long kia cũng hỏi tội Đông Lâm Hoàng gia, hỏi tội Đông Lâm Hoàng gia. Vì cái gì? Nghe nói Hoàng Tiểu Long là Đông Lâm Hoàng gia thủ tịch thái thượng trưởng lão, thì ra là thế. Khó trách Mộ Dung Thanh sẽ che chở Hoàng Tiểu Long kia, Hoa Hạ lớn nhỏ gia tộc nghị luận không thôi, không đến bao lâu, lại có tin tức truyền ra. Nói Lục Kiếm Môn lần này điều động tới nguyên lão là Thân Sĩ Kiệt, Thân Sĩ Kiệt, đây chính là xuất khiếu kỳ tam trọng cao thủ, mà lại là xuất khiếu kỳ tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nghe được tin tức về sau, Hoa Hạ các phương càng là sôi âm thanh. Đông Lâm Hoàng gia gần nhất phát triển kinh người, có chút quá độ bành trướng. Hoàng Tiểu Long một cái nho nhỏ hoàng gia thái thượng trưởng lão cũng dám đối với Lục Kiếm Môn chọn trúng đệ tử xuất thủ. Lần này, ta nhìn Đông Lâm Hoàng gia là đại họa lâm đầu. Lam Long Trang Viên linh quả cùng linh dược, nghe nói giá trị 1 tỷ linh thạch hạ phẩm. Lần này Lục Kiếm Môn môn chủ hạ lệnh, không chỉ có muốn hoàng gia giao ra Hoàng Tiểu Long, còn muốn cầm Lam Long Trang Viên làm bồi thường. Hoa Hạ tuyệt đại bộ phận gia tộc, cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, lúc ấy Lam Long Trang Viên quan chiến Mộ Dung Thế gia, Lưu gia, Trần gia, Diệp gia còn có cái khác một vài gia tộc đều giữ vững trầm mặc, ngay cả Hoa Hạ đệ nhất gia tộc Doanh gia cũng đồng dạng giữ vững trầm mặc. Tại ngoại giới là Trương Hãn sự tình xôn xao lúc, Hoàng Tiểu Long tại trong thư viện tiếp tục tra tìm bàn cổ phủ có quan hệ ghi lại tư liệu. Ngày thứ hai, liền có người tìm được Hoàng Tiểu Long, mà lại là một đám người, đem thư viện trùng điệp bao vây lại, chật như nêm cối, có quân đội, có Hoa Hạ Liên minh chính phủ tu tiên tổ chức, dị năng tổ chức cao thủ. Hoàng Tiểu Long, đây là Hoa Hạ Liên minh Bộ Giáo dục cùng Bộ Công an công văn, ngươi dính líu trọng thương Lục Kiếm Môn đệ tử Trương Hãn, ngươi đã bị mất chức, bây giờ bị bắt, xin theo chúng ta đi thôi. Một cái lão giả tóc bạc đem hai kiện công văn giấy đem ra, phía trên ấn có Bộ Giáo dục cùng Bộ Công an công văn. A, Bộ Giáo dục cùng Bộ Công an. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nhìn thoáng qua bốn phía mấy ngàn quân đội cùng Hoa Hạ Liên minh chính phủ tu tiên cao thủ, dị năng cao thủ, đây là các ngươi Sở gia cùng Trâu gia ý tứ a. Hoàng Tiểu Long trở về mặc dù không có bao lâu, nhưng là đối với Hoa Hạ Liên minh hiện tại thế lực bao nhiêu giải, Hoa Hạ Liên minh Bộ Giáo dục cùng Bộ Công an chủ yếu khống chế tại thập đại tu tiên gia tộc Sở gia cùng Trâu gia trong tay, mà lại Sở gia cùng Trâu gia cùng Lục Kiếm Môn quan hệ mật thiết nhất. Lão giả tóc bạc kia chính là Trâu gia cao thủ, gọi Trâu Đắc An, là công an bộ đương nhiệm quan lớn, quyền lực cực lớn. Trâu Đắc An nghe vậy sầm mặt lại, Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi là hoàng gia thủ tịch thái thượng trưởng lão, ta cũng biết trước ngươi trước mặt mọi người giết Lưu Xương, bất quá Lưu gia không truy cứu ngươi chi tội, không có nghĩa là ngươi có thể tại Hoa Hạ vô pháp vô thiên. Ngươi bây giờ đắc tội là Lục Kiếm Môn, lần này hoàng gia đều cứu không được ngươi. Chương 3305, đến ta Trâu gia tổng phủ chuyện gì? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, ta hôm nay không muốn giết người, ngươi bây giờ mang theo bọn hắn cút cho ta. Nếu là trêu đến ta lửa cháy, ta đi Trâu gia cùng Sở gia tổng phủ, đem bọn ngươi hai nhà lão tổ tông đầu toàn bộ bẻ xuống. Trâu Đắc An cùng bốn phía liên minh tu tiên giả, dị năng giả đều là giật mình, Trâu Đắc An quả thực là có chút tức giận, lúc đầu, hắn coi là tại mình tới đến về sau, Hoàng Tiểu Long sẽ thất kinh, kéo ra hoàng gia tấm gia hổ này đến bảo vệ mình, nhưng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà cuồng đến vô biên, vậy mà nói muốn đem hai nhà bọn họ lão tổ tông đầu bẻ xuống. Trâu Đắc An phẫn nộ cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật đúng là coi là không ai dọn dẹp ngươi đúng không? Động thủ. Bắt hắn lại, một cái công lớn. Chỉ cần không chết là được, sau đó vung tay lên, lập tức, mấy trăm tu tiên giả, dị năng giả hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, liên minh có chuyên môn tu tiên giả bộ môn cùng dị năng giả bộ môn, thực lực cảnh giới thấp nhất đều là kim đan cao giai, mà lại là trong cùng cảnh giới người nổi bật, trong cùng cảnh giới, có thể lấy chặn lại hai thậm chí chống đỡ ba, những này tu tiên giả, dị năng giả cùng quân đội một dạng, nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp có pháp, uy lực công kích tăng gấp bội. Trâu Đắc An lần này mang tới những này tu tiên giả, dị năng giả, càng là tinh anh trong tinh anh, liên thủ phía dưới, đủ để uy hiếp đạt được nguyên anh cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh, chính là xuất khiếu kỳ nhất trọng cao thủ cũng muốn bại trốn. Nhìn xem xông lên mấy ngàn tu tiên giả, dị năng giả, nhìn xem cái kia bao phủ tới sáng lạng như thất thải pháo hoa chân hỏa, băng nhận, Hoàng Tiểu Long tiện tay vung lên, chỉ gặp cái này mấy ngàn tu tiên giả, dị năng giả toàn bộ cứng đờ ở nơi đó. Tất cả chân hỏa, băng nhận toàn bộ biến mất, Trâu Đắc An ngây dại, đây là định thân thuật. Trâu Đắc An sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngươi biết định thân thuật. Ngươi, cùng thần đình tông lão tổ tông quan hệ thế nào? Định thân thuật là một môn rất khó tu luyện đạo pháp, địa cầu hiện tại chỉ có thần đình tông lão tổ tông mới biết định thân thuật, cho nên, cũng khó trách Trâu Đắc An sẽ đem Hoàng Tiểu Long cùng thần đình tông lão tổ tông liên hệ tới. Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, Trâu Đắc An liền rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong tay, Hoàng Tiểu Long một tay nắm Trâu Đắc An cổ, một tay đem sách buông xuống, lạnh lùng nói, ta nói qua ta hôm nay không muốn giết người, đã ngươi không phải muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, nói xong, tay nắm chặt lại, Trâu Đắc An cổ liền biến thành một mảnh huyết vụ, một đạo nguyên anh từ nó thể nội chạy ra, Hoàng Tiểu Long tiện tay một chút, một đạo hỏa diễm đem Trâu Đắc An nguyên anh đốt đến sạch sẽ. Cái gì? Cùng đi liên minh tu tiên giả thủ lĩnh, dị năng giả thủ lĩnh ai cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trâu Đắc An một kẻ nguyên anh cửu trọng, Trâu gia đệ tam cao thủ, cứ như vậy chết rồi. Đột nhiên, tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, Hoàng Tiểu Long căn bản không phải nguyên anh cửu trọng cao thủ, thậm chí không phải xuất khiếu kỳ nhất trọng, lăng. Hoàng Tiểu Long diệt Trâu Đắc An đằng sau, một tiếng lăng, thanh âm như thiên lôi nổ tung, mấy ngàn tu tiên giả, dị năng giả toàn bộ bị tạc bay, ngay cả nơi xa kiến trúc đều bị vén đến lăng ra ngoài, tất cả mọi người hãi nhiên. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Trở về hơn 10 ngày, hắn vốn không muốn giết nhiều, nhưng là hết lần này tới lần khác có người muốn coi hắn làm quả hồng mềm nhào nặng. Hiện tại, hắn đi một chuyến Trâu gia cùng Sở gia tổng phủ, đem Trâu gia lão tổ cùng lão tổ Sở gia đầu bẻ xuống, giết một giết gà dọa khỉ, nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất tại nguyên chỗ, nhìn lại Trâu Đắc An thi thể không đầu, những này tu tiên giả, dị năng giả, quân đội binh sĩ nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này, Trâu gia tổng phủ, Trâu gia lão tổ tông Trâu Tân Minh đang cùng Trâu gia gia chủ Trâu Phi tại rảnh rỗi đánh cờ, nhìn ra Trâu Phi tâm thần bất định, Trâu gia lão tổ Trâu Tân Minh lạnh nhạt nói, một chút chuyện nhỏ liền để ngươi tâm thần bất định, về sau ngươi còn xử lý như thế nào chuyện lớn, ở trong mắt Trâu Tân Minh, bắt một cái Hoàng Tiểu Long chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Trâu Phi cung kính nói, lão tổ tông dạy rất đúng, chúng ta bắt Hoàng Tiểu Long, mặc dù có thế nịnh nọt Lục Kiếm Môn, nhưng lại đắc tội hoàng gia, danh gia lão tổ từng hạ xuống làm cho danh gia đệ tử không được trêu chọc hoàng gia. Trâu Tân Minh nhìn Trâu Phi một chút, Lục Kiếm Môn nội tình cùng khủng bố, không phải ngươi có thể tưởng tượng, không khoa trương một chút nói, coi như chúng ta Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc liên hợp lại, đều không nhất định có thể chống đỡ được Lục Kiếm Môn, cho nên, một cái nho nhỏ hoàng gia mà thôi, không cần phải nói. Về sau ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, chúng ta ôm chặt Lục Kiếm Môn đùi, Trâu gia liền có thể vĩnh viễn cường thịnh xuống dưới. Vâng, lão tổ tông. Trâu Phi trọng nhiên gật đầu, nghi ngờ trong lòng tiêu trừ, bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, cười lạnh một tiếng vang lên, hai người đồng thời giật mình, ai? Tiếp theo, hai người liền nhìn thấy Trâu gia tổng phủ trên không trung, đứng thẳng một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi trên thân không có một chút khí thế, nhưng là có thế trống rỗng mà đứng, tuyệt đối là nguyên anh trở lên cao thủ. Trâu gia tổng phủ cao thủ từ các ngõ ngách bừng lên, Trâu Phi sầm mặt lại, các hạ là ai? Đến ta Trâu gia tổng phủ chuyện gì? Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Trâu Tân Minh, Trâu Phi hai người còn có Trâu gia tổng phủ một đám cao thủ lên tiếng kinh hô, thế nhưng là, vừa mới Trâu Đắc An bẩm báo, nói bọn hắn đã đem Hoàng Tiểu Long vây khốn, Hoàng Tiểu Long hiện tại hẳn là tại Đông Phương Đại học mới đúng, làm sao xuất hiện ở nơi này? Trâu Tân Minh nhướng mày, ngươi từ Trâu Đắc An trong tay bọn họ trốn thoát, nhưng là Hoàng Tiểu Long nếu từ Trâu Đắc An trong tay trốn thoát, hẳn là trốn về Đông Lâm Hoàng gia mới đúng, hiện tại đến bọn hắn Trâu gia tổng phủ, ngay tại Trâu Tân Minh kinh nghi lúc, Hoàng Tiểu Long hư không hướng phía dưới nhíp một cái, liền gặp Trâu Tân Minh cùng Trâu Phi hai người bị Hoàng Tiểu Long đột nhiên nắm bắt đến giữa không trung. Trâu Tân Minh cùng Trâu Phi hai người hai mắt hoảng sợ, ngươi không có khả năng. Trâu Tân Minh nghẹn ngào kêu lên, hắn nhưng là xuất khiếu nhị trọng sơ kỳ cao thủ, nhưng là hiện tại, tại Hoàng Tiểu Long nắm bắt dưới, hắn ngay cả động cũng không động được. Lão tổ, gia chủ, Trâu gia chúng thái thượng trưởng lão giật mình tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên chính là hướng Hoàng Tiểu Long xông lại, bất quá, Trâu gia đám người vừa động, liền bị Hoàng Tiểu Long trên thân lực lượng trực tiếp trấn áp đến ngã xuống, bị đặt ở mặt đất, ngay cả động cũng không động được, ngươi là ai? Trâu Tân Minh thấy thế, càng là sắc mặt đại biến, các ngươi có nghĩ tới hay không doanh gia lão tổ tông hạ lệnh doanh gia đệ tử không được trêu chọc hoàng gia, là vì cái gì? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn xem Trâu Tân Minh cùng Trâu Phi. Trâu Tân Minh cùng Trâu Phi hai người hai mắt trừng lớn, chẳng lẽ là, kỳ thật, Trâu Tân Minh, Trâu Phi bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ qua các loại nguyên nhân, nhưng là cũng không có hoài nghi đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Hoàng Tiểu Long một tay vạch một cái, liền gặp Trâu Tân Minh cùng Trâu Phi hai người đầu từ trên cổ lăn xuống, đem hai người nguyên anh tiêu diệt về sau, Hoàng Tiểu Long biến mất tại nguyên chỗ, 10 cái hô hấp về sau, Hoàng Tiểu Long xuất hiện tại Sở gia tổng phủ trên không. Giống nhau một màn phát sinh ở Sở gia tổng phủ, giết Trâu gia lão tổ, gia chủ cùng lão tổ Sở gia tông, gia chủ đằng sau, Hoàng Tiểu Long trở lại Đông Phương Đại học Thư viện, trước sau bất quá là vài phút sự tình. Khi Hoàng Tiểu Long trở lại Đông Phương Đại học Thư viện không đến bao lâu, Châu gia cùng lão tổ Sở gia chủ bị giết tin tức, rất nhanh liền truyền ra tới, Hoa Hạ Liên Minh một mảnh vắng ngắt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3306, Lục Kiếm Môn Thủ Tịch Nguyên Lão. Lúc trước đối với Đông Lâm Hoàng gia cười trên nỗi đau của người khác gia tộc cường giả phản phất toàn bộ mất tích, không có thanh âm. Đông Phương Đại học nơi nào đó học sinh trong túc xá, Lữ Phương đối với Danh Dung Dung bọn người cười nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, Châu gia cùng Sở gia đã liên thủ lệnh, rút lui Hoàng Tiểu Long chức vụ, cũng muốn bắt Hoàng Tiểu Long vào tù. Hiện tại tu tiên tổ chức Châu Đắc An tiền bối đã dẫn đầu tu tiên giả, dị năng giả mấy ngàn cao thủ bao vây thư viện, Danh Dung Dung bọn người giật nảy cả mình, bắt một cái giáo dục phó chủ nhiệm, cần phải xuất động tu tiên giả, dị năng giả mấy ngàn cao thủ. Một cái Diệp gia đệ tử ngoài ý muốn, Diệp gia cũng là Hoa Hạ thập đại gia tộc một trong, Lữ Phương gật đầu, thiên chân vạn xác, ta cũng là vừa mới biết nguyên lai Hoàng Tiểu Long kia hay là Hoàng gia thủ tịch Thái Thượng trưởng lão, Hoàng gia. Ngươi nói là, Đông Lâm cái kia Hoàng gia. Danh Dung Dung đôi mắt đẹp trừng trừng, nàng Doanh gia lão tổ tông thế nhưng là từng hạ xuống lệnh, Doanh gia đệ tử không thể trêu chọc Đông Lâm Hoàng gia, không sai, chính là Đông Lâm Hoàng gia. Lữ Phương đắc ý nói, bất quá lần này coi như Hoàng Tiểu Long kia là Đông Lâm Hoàng gia thủ tịch Thái Thượng trưởng lão cũng hẳn phải chết, Lục Kiếm Môn đã điều động tổng bộ nguyên lão thân sĩ Kiệt tiền bối đến đây Hoa Hạ hỏi tội Hoàng gia, thân sĩ Kiệt tiền bối thế nhưng là xuất khiếu tam trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Chúng đệ tử chấn kinh, xuất khiếu kỳ tam trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhân vật bực này, thế nhưng là nhà bọn họ lão tổ tông gặp đều muốn cúi đầu đón lấy, tốt. Một cái Ngô gia đệ tử cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi phế đi Trương Hãn huynh, để Trương Hãn huynh khí mạch đứt đoạn, chờ thân sĩ Kiệt tiền bối đến, kết quả của ngươi sẽ thảm gấp trăm lần. Đúng lúc này, đột nhiên, đám người trong tay video trò chuyện thiết bị điện tử vang lên, bíp bíp thanh âm. Đám người kinh ngạc, nhìn nhau, sau đó đồng thời cầm trong tay video trò chuyện thiết bị điện tử đem ra, mở ra, kết nối. Lữ Phương đem video vừa mở ra, liền thấy được đời này của hắn chỉ gặp qua một lần bọn hắn Lữ gia lão tổ tông. Lão tổ tông. Lữ Phương không nghĩ tới tìm người của mình là lão tổ tông Lữ gia, giật mình kêu lên. Lữ Phương, ngươi bây giờ đã bị khu trừ ra Lữ gia, không còn là Lữ gia đệ tử. Lão tổ tông Lữ gia sắc mặt âm trầm cực kỳ. Câu nói đầu tiên là hạ đạt mệnh lệnh này, Lữ Phương chấn động toàn thân, sắc mặt tái nhợt, đầu lưỡi run rẩy, là, vì cái gì? Hắn không ngờ tới hắn lần thứ hai gặp bọn họ lão tổ tông Lữ gia, chính là vì đem hắn khu trừ ra Lữ gia, vì cái gì? Lão tổ tông Lữ gia đột nhiên nghiêm nghị nói, bởi vì ngươi trêu chọc Hoàng Tiểu Long tiền bối, trêu chọc, Hoàng Tiểu Long tiền bối, Lữ Phương trợn mắt hốc mồm, vừa mới, Châu gia cùng lão tổ Sở gia, gia chủ đã bị Hoàng Tiểu Long tiền bối cắt lấy đầu. Lão tổ tông Lữ gia cơ hồ là quát, ngươi tên ngu ngốc này, ngu xuẩn, cũng dám vận dụng gia tộc lực lượng muốn rút lui Hoàng Tiểu Long tiền bối chức. Là ai cho ngươi lá gan này, ngươi bây giờ lập tức, cút cho ta đến thư viện đi, cầu được Hoàng tiền bối tha thứ, không phải vậy, ta còn muốn tự mình giết ngươi. Lão tổ tông Lữ gia lại bổ sung một câu, Lữ Phương rơi xuống tại mặt đất, lão tổ tông Lữ gia lúc nào đóng lại video. Hắn cũng không biết, cùng với Lữ Phương cái khác 10 cái các đại gia tộc đệ tử, bao quát Danh Dung Dung cũng đồng dạng là bị video một chỗ khác gia tộc trưởng bối nghiêm khắc quát tháo. Bất quá may mà Danh Dung Dung bọn người chỉ là bởi vì cùng Trương Hãn quan hệ thân cận mà bị khiển trách, cũng không nhận được gia tộc khu trừ trừng phạt. Dù là như vậy, Danh Dung Dung mười mấy người cũng là hai chân phát run, Châu gia cùng Sở gia lão tổ, gia chủ, lại bị cắt lấy đầu. Lúc này, gia chủ Hoàng gia Hoàng Thắng An đồng dạng dùng video kết nối Hoàng Tiểu Long, Hoàng Thắng An cung kính hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo hai ngày này Lam Long Trang Viên Linh Quả, Linh Dược bán ra tình huống, Lam Long Trang Viên Linh Quả, Linh Dược bán ra vô cùng tốt, hiện tại Lam Long Trang Viên mỗi ngày hái xuống Linh Quả, Linh Dược, cùng ngày liền có bán ra xong, mỗi ngày có thế tiến doanh thu hơn 200 vạn hạ phẩm Linh Thạch, Hoàng Thắng An sau đó nâng lên Trương Hãn cùng Lục Kiếm Môn, còn có Châu gia, Sở gia sự tình. Lúc đầu Lục Kiếm Môn là điều động nguyên lão thân sĩ Kiệt muốn tới Hoa Hạ bắt Điện Hạ, sau đó hỏi tội Hoàng gia, bất quá Điện Hạ giết Châu gia, lão tổ Sở gia về sau, Lục Kiếm Môn đã để thân sĩ Kiệt trở về Lục Kiếm Môn tổng bộ, Hoàng Thắng An nói ra, xem ra, Lục Kiếm Môn đã không có ý định truy cứu Trương Hãn sự tình. Lão tổ Lữ gia bản nhân vừa mới tự mình đưa tới một nhóm lớn linh dược đến hoàng gia tổng phủ, nói là Lữ gia đệ tử Lữ Phương mạo phạm điện hạ, chuyên tới để bồi tội, cũng đem cái kia Lữ Phương khu trừ ra Lữ gia. Hoàng Thắng An hướng Hoàng Tiểu Long từng cái bẩm báo lấy, chút này việc nhỏ, ngươi xử lý là được, về sau không cần bẩm báo cho ta. Hoàng Tiểu Long nghe xong, nói ra, còn có, ta nghe nói Trương Dư Hàm bị cha mẹ của nàng bức hôn, đối phương là Lục Kiếm Môn nguyên lão, ngươi tra một chút, là Lục Kiếm Môn cái nào nguyên lão, còn có cụ thể là thế nào một chuyện, vâng, điện hạ. Hoàng Thắng An cung kính xác nhận, Hoàng Tiểu Long đóng lại video trò chuyện, lúc này, cơ hồ Hoa Hạ tất cả gia tộc đỉnh cấp cao tầng đều đang nhìn hai đoạn video, một đoạn là Hoàng Tiểu Long giết Trâu gia lão tổ cùng gia chủ, một đoạn là lão tổ Sở gia cùng gia chủ. Hoàng Tiểu Long đánh giết Trâu gia cùng lão tổ Sở gia, gia chủ lúc cũng không có che đậy bốn phía, cho nên vệ tinh chụp được lúc ấy tình cảnh. Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc xếp hạng thứ hai lão tổ Tông Hà gia Hà Nguyên Khang xem hết hai đoạn video, sắc mặt nghiêm túc. Hắn liếc nhìn Hà gia gia chủ Hà Định cùng Hà gia đại chủ thượng trưởng lão, nói ra, Hoàng Tiểu Long này, thực lực tuyệt đối không thể so với Danh Thiên yếu, Danh Thiên, Danh gia lão tổ tông, Hoa Hạ trước mắt đệ nhất cường giả, cái này, không thể nào. Danh Thiên trước đó vài ngày đã đột phá xuất khiếu kỳ cửu trọng, hiện tại Danh Thiên thế nhưng là xuất khiếu cửu trọng cao thủ. Hà gia gia chủ Hà Định không thể tin được nói, Hà gia chúng thái thượng trưởng lão cũng là một mặt không tin. Tranh luận không thôi, cùng Hà gia một dạng, Hoa Hạ cái khác thập đại tu tiên gia tộc Lý gia, Trần gia các cao thủ cũng đang nghị luận không thôi. Thế là, mọi người tại chấn kinh Trâu gia cùng lão tổ Sở gia bị giết đồng thời, cũng tại tranh luận Hoàng Tiểu Long cùng Danh Thiên hai người ai mạnh ai yếu. Sau một tiếng, Hoàng Thắng An liền hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo điều tra kết quả, bức hôn Trương Dư Hàm chính là Lục Kiếm Môn thủ tịch nguyên lão, gọi Vương Chính, là Lục Kiếm Môn đệ nhị cường giả. Thực lực gần với Lục Kiếm Môn lão tổ tông, chính là xuất khiếu kỳ cửu trọng hậu kỳ. Nghe nói Vương Chính muốn tu luyện một môn âm dương song tu công pháp, cần bốn cái nguyên anh cao giai nữ tu sĩ mới được, Trương Dư Hàm tiểu thư là nó nhân tuyển thích hợp. Hoàng Thắng An nói ra, cái khác ba cái nữ tu sĩ đã bị ép đồng ý làm Vương Chính tiểu thiếp, chỉ có Trương Dư Hàm tiểu thư một mực không theo. Trước mấy ngày, Vương Chính đã cho lão tổ Trương gia cùng Trương Dư Hàm tiểu thư hạ tối hậu thư. Như tháng này cuối tháng Trương Dư Hàm tiểu thư còn không có đồng ý, hắn liền đem Trương gia từ trên địa cầu xóa đi rơi. Hoàng Tiểu Long nghe chút, hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn mang lóe lên. Khoảng cách cuối tháng chỉ có không đến 10 ngày, Trương Dư Hàm tiểu thư bây giờ bị lão tổ Trương gia chính cầm tù lấy, dùng các loại điều kiện uy bức lợi dụ, muốn bức bách Trương Dư Hàm tiểu thư mở miệng đồng ý. Hoàng Thắng An nói, cho nên, Đông Phương Đại học khai giảng mấy ngày, Trương Dư Hàm tiểu thư vẫn không có cách nào đi Đông Phương Đại học đưa tin, chương 3307, diệt tuyệt sư thái. Đem Trương gia tổng phủ vị trí phát tới cho ta. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lạnh lùng nói, đúng. Hoàng Thắng An không dám chần chờ, nhanh lên đem Trương gia tổng phủ vị trí phát cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vừa nhận được Hoàng Thắng An phát tới Trương gia tổng phủ vị trí, liền biến mất ở nguyên địa, sau một khắc, đã tại Đông Phương Đại học bên ngoài mấy dặm. Đi vào không trung, Hoàng Tiểu Long đạp không mà đi, nhìn như chậm, kỳ thực nhanh đến mức không gì so sánh nổi. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền ra kinh thành. Lúc này, một chiếc phi thuyền khổng lồ chính hướng kinh thành bay tới. Chiếc phi thuyền này là địa cầu nổi danh nhất du lịch đi thuyền phi thuyền một trong, có Tuần Thiên Giả, danh xưng hào, như là to lớn xa hoa cự luân, bên trong thiết bị cực kỳ xa hoa, cái gì cần có đều có thể cưỡi cái này Tuần Thiên Giả hành khách, không phú thì quý, nhìn. Phía trước có thứ gì chính hướng phi thuyền bay tới. Đột nhiên, có hành khách ngạc nhiên kêu lên, lập tức, rất nhiều hành khách xuyên thấu qua phi thuyền to lớn cửa sổ thủy tinh miệng nhìn lại, là một người, có người chính hướng Tuần Thiên Giả bay tới. Là Nguyên Anh kỳ cao thủ, không ít người giật mình, phía trước người chú ý, xin đi vòng mà đi. Trong phi thuyền, truyền ra cảnh cáo âm thanh, bất quá, tất cả mọi người nhìn người tới vẫn tiếp tục hướng phi thuyền tới, lại không né tránh. Chúng ta nã pháo. Phi thuyền cảnh cáo âm thanh vang lên lần nữa. Tiếp theo, phi thuyền tất cả lỗ pháo mở ra, mấy chục bộ pháo laser ống đưa ra ngoài, tề nhiên nhắm ngay Hoàng Tiểu Long. Bình thường tới nói, gặp được Nguyên Anh kỳ cao thủ, phi thuyền đều sẽ tự động tránh né, lách qua phi hành, nhưng là Tuần Thiên Giả cũng không phải phổ thông phi thuyền, bên trong hành khách đều là không phải phú tức quý, địa vị rất cao, lại há có thể cho một cái Nguyên Anh nhường đường. 3. Phi thuyền thuyền trưởng nghiêm nghị hô, 2, 1, nã pháo. Phi thuyền thuyền trưởng gặp Hoàng Tiểu Long không có tránh đi, sắc mặt lạnh lẽo, hung ác âm thanh hét lớn, lập tức, mấy chục bộ pháo laser ống kích xạ ra chói mắt pháo quang, giống tuần thiên giả dạng này xa hoa du lịch phi thuyền, nó uy lực của súng laser, xa xa không phải phổ thông phi thuyền có thể so sánh, những pháo laser này uy lực phía dưới, đủ để trọng thương Nguyên Anh cao giai, liền xem như Nguyên Anh cửu trọng cũng chỉ có thể tránh né, mắt thấy pháo laser kia đánh phía Hoàng Tiểu Long. Mà Hoàng Tiểu Long đã tránh né không ra, không ít hành khách sợ hãi hét trầm lên, hiển nhiên đều coi là Hoàng Tiểu Long muốn bị những pháo laser này đánh nát, nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ gặp những pháo laser kia như yên hỏa một dạng bạo tán ra, khói lửa bạo tán ở giữa, một bóng người đi ra, vậy mà không có việc gì, tất cả mọi người há to miệng, không thể tưởng tượng nổi, Tuần Thiên Giả thuyền trưởng lại là một mặt sợ hãi, bờ môi run rẩy, xuất khiếu kỳ. Nhanh! Mau tránh ra, ý tức để phi thuyền người điều khiển để Tuần Thiên Giả tránh đi Hoàng Tiểu Long, phi thuyền người điều khiển lấy lại tinh thần, muốn khống chế phi thuyền né tránh lúc, đã chậm, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long một bước ở giữa đã đi tới phi thuyền trước mặt 10 mét bên ngoài, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng phía trước, mà Tuần Thiên Giả phi thuyền tựa như là gặp được khủng bố cự lực đồng dạng, bị không đoạn hậu đẩy ra đến, Hoàng Tiểu Long mỗi tiến lên một bước, Tuần Thiên Giả phi thuyền liền lui lại một bước. Tuần Thiên Giả tựa như là tại về sau bình di một dạng, Tuần Thiên Giả người điều khiển hải nhiên phát hiện, hắn dù là đem phi thuyền mã lực thêm đến lớn nhất, cũng vô pháp hướng về phía trước tiến lên một phần, một mực đi theo Hoàng Tiểu Long lui về sau, tựa như là Hoàng Tiểu Long đẩy toàn bộ Tuần Thiên Giả phi thuyền to lớn về sau dời, các ngươi nhìn. Cái kia, tựa như là Tuần Thiên Giả phi thuyền. Trên mặt đất, rất nhiều người ngẩng đầu, thấy cảnh này, sợ hãi hét lớn, không sai. Là Tuần Thiên Giả phi thuyền. Trước mặt nó có người. Trời, người kia, một mực đẩy Tuần Thiên Giả lui về sau. Tuần Thiên Giả lại bị người tại chuyển dời, đám người nổ tung, một mực đẩy Tuần Thiên Giả về sau dời vài dặm đằng sau, Hoàng Tiểu Long đưa tay bắn ra, liền gặp Tuần Thiên Giả bị đẩy ra, ở trên không không ngừng lượn vòng, Hoàng Tiểu Long đạp không mà đi. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn thoáng qua lúc trước hạ lệnh nã pháo Tuần Thiên Giả thuyền trưởng. Dù là cách cực dày cửa sổ thủy tinh miệng, Tuần Thiên Giả thuyền trưởng cũng cảm thấy rơi vào vạn năm hầm băng. Hoàng Tiểu Long tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền biến mất ở chân trời, chỉ để lại Tuần Thiên Giả ở phía xa không trung xoay một vòng. Sau một hồi, Tuần Thiên Giả mới dừng lại, khôi phục bình thường. Trong phi thuyền, tất cả hành khách không có động tác, không có âm thanh, vừa rồi đó là ai? Hoa Hạ lúc nào ra một cái cường giả như vậy? Trong khoang hạng nhất, một vị mặc kimono nước Nhật lão giả sắc mặt kinh nghi không thôi, địa cầu tám đại liên minh bên trong, nước Nhật liên minh là Hoa Hạ liên minh nước láng giềng liên minh, nước Nhật liên minh thực lực tổng hợp so Hoa Hạ liên minh yếu một chút, mà vị này mặc kimono lão giả chính là nước Nhật bát đại gia tộc bên trong Murasaki gia tộc lão tổ, Murasaki Tadaka, cái này Murasaki Tadaka cũng là nước Nhật trước mắt tám đại cường giả một trong, mà lại xếp hạng 3 vị trí đầu, rất nhanh. Bên cạnh hắn một vị đệ tử liền đem Hoàng Tiểu Long tư liệu điều tra ra được, kinh nghi nói, Hoàng Tiểu Long, Hoa Hạ Đông Lâm Hoàng gia thủ tịch Thái Thượng trưởng lão. Một giờ trước, vừa mới giết Hoa Hạ Châu gia cùng Sở gia lão tổ tông, lúc đầu, nghe được Hoàng Tiểu Long là Hoa Hạ Hoàng gia thủ tịch Thái Thượng trưởng lão, Murasaki Tadaka cũng không có để ở trong lòng, nhưng là nghe được Hoàng Tiểu Long một giờ trước giết Châu gia cùng lão tổ Sở gia lúc, lông mày nhảy một cái, tin tức xác thực. Murasaki Tadaka không thể tin được, tin tức xác thực, sư phụ, ngươi nhìn, đây là trên mạng video. Đệ tử của hắn đem video mở ra, sau đó cho Murasaki Tadaka nhìn, Murasaki Tadaka xem hết, không chịu được trong lòng kinh đào hải lãng, hiện tại Hoa Hạ đều đang đàm luận là Hoàng Tiểu Long này mạnh, hay là Doanh gia lão tổ Doanh Thiên mạnh. Đệ tử lúng túng, lúc này, Trương gia trong tổng phủ, lão tổ Trương gia Trương Uyển Tình lạnh lùng nhìn xem Trương Dư Hàm. Trương Dư Hàm, Vương Chính Nguyên lão để ý ngươi, là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí, ngươi hẳn là cảm ơn trời đất mới đúng, ngươi gả cho Vương Chính Nguyên lão, đến lúc đó có dùng không hết linh đan, có ăn không hết sơn trân hải vị, có hưởng chi không hết linh thạch, ngươi nếu là cự tuyệt Vương Chính Nguyên lão, ngươi nghĩ tới hậu quả không có. Không chỉ có ngươi chịu tội, ngay cả cha mẹ ngươi cũng muốn bị liên lụy, bình thường tới nói, gia tộc lão tổ rất ít là nữ, mà Trương gia lão tổ chính là nữ. Trương gia cũng là đại gia tộc, không thể so với Đông Lâm Đàm gia yếu, Trương Uyển Tình thân là lão tổ Trương gia, tại Hoa Hạ cũng là không nhỏ danh khí, mà lại là nổi danh, diệt tuyệt sư thái. Trương Dư Hàm lạnh lùng nhìn xem Trương Uyển Tình, ngươi bức ta gả cho Vương Chính, là ngươi muốn leo lên Vương Chính, là ngươi muốn leo lên Lục Kiếm Môn, ngươi thật sự cho rằng ngươi leo lên trên Lục Kiếm Môn cùng Vương Chính, ngươi về sau liền có dùng mãi không hết linh đan, có hưởng chi không hết linh thạch. Trương Uyển Tình một chưởng tát trúng Trương Dư Hàm, Trương Dư Hàm trên mặt hiển hiện một cái ngũ chỉ chưởng ấn, im ngay. Ngươi biết cái gì, ta thân là lão tổ Trương gia, làm như thế, cũng là vì Trương gia suy nghĩ, chúng ta Trương gia chỉ cần lưng tựa Lục Kiếm Môn, về sau liền có hy vọng trở thành Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc. Trương Dư Hàm hai mắt lạnh lùng, không có mở miệng, đem Trương Thụy hai người cho ta áp tiến đến. Trương Uyển Tình mở miệng nói, lập tức, Trương gia một vị thái thượng trưởng lão đem một nam một nữ ép tới, cha, mẹ. Trương Dư Hàm phản phất nghĩ đến Trương Uyển Tình muốn làm gì, biến sắc, cả giận nói, Trương Uyển Tình, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta cha cùng mẹ, chương 3308, nếu không phải Vương Chính còn cần ngươi gương mặt này. Trương Uyển Tình cười hắc hắc, trên khuôn mặt vẻ già nua ẩn ẩn dữ tợn, ta muốn làm gì, ngươi rõ ràng, Trương Dư Hàm, ta nói thật cho ngươi biết, nếu là ngươi không gả cùng Vương Chính sớm muộn muốn sang bằng Trương gia, đã như vậy, ta trước hết giết ngươi phụ mẫu. Trương Dư Hàm phẫn nộ, phấn khởi xuất thủ, bất quá, Trương Dư Hàm mặc dù là Nguyên Anh cao giai, nhưng là cũng chỉ là Nguyên Anh thất trọng, như thế nào là Nguyên Anh cửu trọng Trương Uyển Tình đối thủ, mà lại Trương Uyển Tình bên người còn có một đám Trương gia thái thượng trưởng lão. Trương Dư Hàm bị Trương Uyển Tình một quyền đánh vào ngực, phun máu mà bay, ta để cho ngươi gả Vương Chính, là cho ngươi vinh hoa, là cho ngươi phú quý, ngươi đừng không biết điều. Trương Uyển Tình cười lạnh, nếu không phải Vương Chính còn cần ngươi gương mặt này, ta bây giờ đang ở trên mặt ngươi khắc lên tiện hóa hai chữ, một bên mặt một cái. Trương Thụy hai người nhìn xem nữ nhi trọng thương, đau lòng không thôi, cầu đạo, lão tổ, cầu ngươi thả nữ nhi của ta, thả nữ nhi của ta đi. Trương Uyển Tình cười lạnh, thả ngươi nữ nhi. Vậy đến lúc đó Vương Chính muốn sang bằng Trương gia, muốn giết ta, đến lúc đó ta đi cầu ai thả ta? Cầu ngươi sao? Trương Dư Hàm lau khóe miệng vết máu, dùng một loại rất lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Trương Uyển Tình, ngươi liền không sợ ta gả cho Vương Chính đằng sau, đến lúc đó ta đồng dạng để Vương Chính giết ngươi. Trương Uyển Tình khẽ giật mình, hắc hắc cười lạnh, ngươi nói như vậy, ngược lại là nhắc nhở ta, cho nên đến lúc đó cha mẹ ngươi không thể theo ngươi đi Lục Kiếm Môn. Trương Dư Hàm trợn mắt, Trương Uyển Tình, ngươi chết không yên lành. Trương Uyển Tình cười ha ha, không có ý tứ, ta một mực sống được thật tốt, đến lúc đó coi như ngươi bị Vương Chính hút khô ngươi âm nguyên, ngươi chết ta cũng không chết. Trương Uyển Tình đắc ý tiếng cười, tại gian phòng bốn vách tường quanh quẩn. Ngay tại Trương Uyển Tình đắc ý cười to lúc, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền vào hiện trường tất cả mọi người trong tai, yên tâm, ngươi không sống quá ngày hôm nay. Tất cả mọi người kinh ngạc, đúng lúc này, phong bế đến dày đặc thực thật gian phòng, toàn bộ nóc nhà bị một loại khủng bố cự lực tung bay, tiếp theo, gian phòng bốn vách tường trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột mịn, tựa như là gặp siêu cấp phong bạo một dạng. Trương Uyển Tình, Trương gia chúng thái thượng trưởng lão giật mình. Gian phòng này là vì cầm tù Trương Dư Hàm mà đặc biệt thiết trí, có thể không nhìn Nguyên Anh thất trọng Trương Dư Hàm công kích, nhưng là bây giờ, nóc nhà, bốn vách tường lại bị lực lượng nào đó sang bằng, đập thành bột mịn. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Trương gia tổng phủ trên không, chẳng biết lúc nào nhiều một người trẻ tuổi, một cái mái tóc đen dài áo choàng, thân mang kỳ quái cổ trang, tướng mạo anh tuấn cực kỳ, thân hình cao lớn người trẻ tuổi. Trương Dư Hàm nhìn thấy người trẻ tuổi này, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc. Gương mặt này, tựa như là. Nhưng là lập tức, nàng lắc đầu cười một tiếng, cảm thấy mình ý nghĩ buồn cười. Đây là việc không thể nào, các hạ là ai? Vừa rồi ngươi nói, là có ý gì? Trương Uyển Tình sầm mặt lại, âm lãnh hỏi, mặc dù có chút kinh tại thực lực đối phương, nhưng là đây là Trương gia tổng phủ, có Trương gia một đám thái thượng trưởng lão, có Trương gia đại trận, cái này Trương gia đại trận, thế nhưng là Vương Chính tự tay bố trí. Chờ sẽ mở ra, coi như là bình thường xuất khiếu kỳ cũng công không phá được, ta là ai? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt thanh âm bay xuống, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Trương gia một đám thái thượng trưởng lão lấy làm kinh hãi, Trương Dư Hàm lại là chấn động toàn thân, đôi mắt đẹp trừng lớn, Hoàng Tiểu Long. Làm sao lại, ngay cả danh tự đều giống nhau, bởi vì Trương Dư Hàm mười mấy ngày nay một mực bị cầm tù tại trong phòng này, cho nên đối với mười mấy ngày nay sự tình, cũng không biết. Cho nên không biết hoàng gia những ngày này còn có Hoàng Tiểu Long sự tình, Ngươi là Đông Lâm Hoàng gia thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Tiểu Long. Một vị Trương gia Thái Thượng Trưởng Lão sợ hãi hỏi, trước đó vài ngày, Tôn gia, Đàm gia còn có Lâm gia đầu nhập Hoàng gia sự tình, bọn hắn tự nhiên biết, không sai, là ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Trương gia đám người giật mình, tính cả Trương Uyển Tình cũng là trong lòng nhảy một cái. Mặc dù Trương Uyển Tình, Trương gia chúng Thái Thượng Trưởng Lão còn không biết một giờ trước Hoàng Tiểu Long đánh giết Trâu gia cùng Lão Tổ Sở gia sự tình. Nhưng là chỉ bằng vào Hoàng Tiểu Long cái này Hoàng gia thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão thân phận, cũng đủ làm cho Trương Uyển Tình bọn người tim đập rộn lên. Tôn gia, Đàm gia, Lâm gia đầu nhập Hoàng gia đằng sau, Hoàng gia hiện tại thế nhưng là hoa hạ chân chính to lớn cự vật, nguyên lai là Hoàng Tiểu Long Thái Thượng Trưởng Lão, thất kính. Trương Uyển Tình ôm quyền nói, tuế nguyệt xa xưa, Hoàng Tiểu Long cùng Trương Dư Hàm sự tình, đã qua trăm năm, cho nên Trương Uyển Tình cũng không biết Hoàng Tiểu Long cùng Trương Dư Hàm quan hệ. Không phải vậy liền sẽ không nói như vậy. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Trương Uyển Tình, lại là nhìn xem trọng thương Trương Dư Hàm, trong lòng chua chua, từ trên cao dậm chân xuống tới, hướng Trương Dư Hàm đi tới, là ngươi sao? Trương Dư Hàm đứng lên, mặt đầy nước mắt, thân thể mềm mại run rẩy, nhìn xem tấm này cùng trăm năm trước không có thay đổi gì mặt, nàng không thể tin được đây là sự thực, là ta. Hoàng Tiểu Long cực lực đè ép trong lòng ba động, dù là như vậy, thanh âm cũng đều có chút run rẩy. Một cái chớp mắt này, thiên ngôn vạn ngữ, ta, trở về. Hoàng Tiểu Long nói ra, thanh âm hùng hậu mà ấm áp, Trương Dư Hàm không chịu được nước mắt chảy ròng. Nàng nhiều năm như vậy, một mực tại kiên trì, một mực chờ đợi đợi, một mực chờ đợi, chờ đến tóc bạc, chờ đến làn da nhíu, chờ trăm năm, hắn thật đúng là còn sống. Trương Uyển Tình, Trương gia chúng Thái Thượng Trưởng Lão mắt trợn tròn, lúc này, Trương Uyển Tình đột nhiên nhớ tới trăm năm trước một số việc, lúc ấy, nàng mơ hồ nghe nói Trương Dư Hàm cùng Hoàng gia một cái chi thứ đệ tử Thanh Mai Trúc Mã qua, chẳng lẽ, Hoàng gia chi thứ đệ tử kia lại là, Trương Uyển Tình trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới lại đột nhiên tự nhiên đâm ngang, dù sao Hoàng gia hiện tại cũng không phải Trương gia có thể chống lại, nhưng là nàng nghĩ đến Vương Chính, nghĩ đến Lục Kiếm Môn, trong lòng yên ổn, đi tới, đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long Thái Thượng Trưởng Lão, Trương Dư Hàm là Lục Kiếm Môn thủ tịch nguyên lão Vương Chính muốn nạp thiếp tiểu thiếp, lăng. Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, liền gặp Trương Uyển Tình như bị cự vật đụng trúng, bắn ngược ra ngoài, một đường không biết phá vỡ Trương gia tổng phủ bao nhiêu cột đá, núi giả, thạch đình, Trương gia tất cả mọi người ngây người. Trương Dư Hàm cũng khiếp sợ nhìn xem bị vung bay lão tổ Trương gia Trương Uyển Tình, nguyên anh cửu trọng Trương Uyển Tình ở trước mặt Hoàng Tiểu Long vậy mà như là vung rác rưởi một dạng, ngươi. Trương Dư Hàm nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nàng là bị Hoàng Tiểu Long thực lực hù đến mộng quyển. Lúc này, Trương Uyển Tình từ đằng xa trong phế tích bò lên, vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát, cho ta mở ra Trương gia đại trận. Trương gia chúng Thái Thượng Trưởng Lão kịp phản ứng, nhao nhao mở ra Trương gia đại trận, lập tức, Trương gia tổng phủ trên không, đại trận quang mang xen lẫn, bao phủ lại toàn bộ Trương gia tổng phủ. Trương Uyển Tình giữ tợn cười to, Hoàng Tiểu Long, đây là Lục Kiếm Môn thủ tịch nguyên lão Vương Chính tiền bối bố trí vạn kiếm sát trận, có thể trấn giết hết thảy nguyên anh, ngay cả phổ thông xuất khiếu sơ giai cũng có thể trọng thương. Ngươi bây giờ như hướng ta xin lỗi, cam đoan không nhúng tay vào việc này, cứ thế mà đi, ta có thể thả ngươi đi, không phải vậy, ngươi hôm nay cũng đừng đi. Trương Uyển Tình hai mắt sát ý bắn ra, mặc dù Hoàng gia thế lực đại tăng, không phải Trương gia có thế trêu chọc, nhưng là như Trương gia có thế dựa phụ lên Lục Kiếm Môn, thì sợ gì chỉ là Hoàng gia. Chương 3309, lấy Vương Chính trên cổ đầu người. Ồn ào. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long tay lần nữa vung lên, vừa mới đứng lên Trương Uyển Tình lần nữa một đường bắn ngược ra ngoài, đụng nát Trương gia tổng phủ tường vây, sau đó va vào Trương gia tổng phủ bên ngoài ngừng lại trên một chiếc xe sang trọng. Trương Uyển Tình đầu va vào xe trong ghế lái, xuống nửa người thì lưu tại bên ngoài, không thể không nói, Trương Uyển Tình người mặc dù già, nhưng là mông kia giống cối xay một dạng, rất lớn. Trương gia tất cả Thái Thượng Trưởng Lão ngây người, nhìn xem Trương Uyển Tình lộ ở bên ngoài cái mông lớn kia. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hư không nhíp một cái, liền đem Trương gia tổng phủ trên không đại trận phù văn nắm bắt trong tay, nguyên bản bao phủ lại Trương gia tổng phủ đại trận, biến mất không còn tâm tích. Tại Trương gia chúng Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt bất khả tư nghị dưới, Hoàng Tiểu Long tay một nắm, liền đem trong tay đại trận phù văn giống nhuyễn đảng một dạng xoa vỡ nát. Trương Dư Hàm cùng hiện trường tất cả mọi người mộng, đây quả thật là Lục Kiếm Môn thủ tịch nguyên lão, xuất khiếu cửu trọng cao thủ Vương Chính đại nhân bố trí đại trận. Ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, tựa như giấy một dạng. Hoàng Tiểu Long một tay nhíp một cái, đem Trương Uyển Tình từ trong xe nắm bắt trở về, ném tới Trương Dư Hàm trước mặt. Hoàng Tiểu Long đối với kinh ngạc đến ngây người Trương Dư Hàm nói, ta đã vừa mới gãy mất nàng toàn thân khí mạch, Dư Hàm, nàng giao cho ngươi xử trí đi. Trương Dư Hàm ngẩn ngơ, Trương Uyển Tình toàn thân khí mạch bị gãy mất, Trương gia chúng thái thượng trưởng lão sắc mặt đại biến. Trương Dư Hàm nhìn xem nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt Trương Uyển Tình, sắc mặt âm tình, muốn nói nàng không hận cái này Trương Uyển Tình đó là giả, nhưng là bây giờ thấy Trương Uyển Tình như là phế nhân một dạng nằm trên mặt đất, nàng lại là không hạ thủ được. Nàng nhìn một chút cha mẹ của nàng, Trương Thụy đối với nữ nhi Trương Dư Hàm lắc đầu, được rồi, Tiểu Long, thả nàng đi thôi. Cuối cùng, Trương Dư Hàm đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, bất quá nếu Trương Dư Hàm mở miệng, hắn cũng không tốt nói cái gì. Trương Uyển Tình từ mặt đất bò lên, lau khóe miệng vết máu, cười lạnh, Trương Dư Hàm, ngươi tiện hóa này, ngươi đừng tưởng rằng có Hoàng Tiểu Long này thay ngươi chỗ dựa ngươi liền bình an vô sự. Nói đến đây, đối với Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám cùng Vương Chính Đại Nhân đoạt nữ nhân, ngươi sẽ chết so với ta khó coi. Nói xong, lão đảo rời đi. Sau một tiếng, liền có tin tức truyền ra, lão tổ Trương gia bị Hoàng Tiểu Long phế bỏ, Trương gia gia chủ cùng chúng thái thượng trưởng lão đầu nhập Trương Dư Hàm, Trương Dư Hàm chấp chưởng Trương gia. Tin tức truyền ra, càng là chấn động, phải biết lúc này mới khoảng cách Hoàng Tiểu Long vừa mới giết chết Trâu gia cùng lão tổ Sở gia mới hơn một giờ mà thôi. Đã ba cái lão tổ gặp rủi ro, mặc dù lão tổ Trương gia Trương Uyển Tình không chết, nhưng là toàn thân khí mạch đứt đoạn, so chết thảm hại hơn. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tiểu Long quả thực là thành sát thần. Nghe nói Trương Dư Hàm cùng Hoàng Tiểu Long là thanh mai trúc mã, Trương Uyển Tình bức bách Trương Dư Hàm gả cho Lục Kiếm Môn thủ tịch Nguyên lão Vương Chính Đại Nhân làm thiếp, cho nên Hoàng Tiểu Long mới phẫn nộ phế đi Trương Uyển Tình. Cái gì? Hoàng Tiểu Long cùng Trương gia Trương Dư Hàm lại còn có tầng quan hệ này? Trương gia gặp vận may, ta xem là hồng nhan họa thủy. Trương Dư Hàm là Vương Chính Đại Nhân tuyển định bốn vị tiểu thiếp nhân tuyển, Hoàng Tiểu Long bây giờ trở về đến, chặn ngang một tay, rõ ràng là muốn cùng Vương Chính Đại Nhân đối đầu, mà lại trắng trợn phá hết Vương Chính Đại Nhân bố trí tại Trương gia đại trận, đây là trần trụi khiêu khích Vương Chính Đại Nhân. Vương Chính Đại Nhân làm sao có thể tha thứ được Hoàng Tiểu Long, mà lại hoa hạ các đại thế lực đều đang nhiệt liệt nghị luận Hoàng Tiểu Long cùng Vương Chính đến cùng ai mạnh. Trước đó, Hoàng Tiểu Long tùy tiện giết Trâu gia cùng lão tổ Sở gia, có người cảm thấy Hoàng Tiểu Long thực lực không kém gì Doanh gia lão tổ Doanh Thiên, có người cảm thấy Hoàng Tiểu Long chưa chắc là Doanh Thiên đối thủ, nhưng là lần này, tất cả mọi người cảm thấy Hoàng Tiểu Long không thể nào là Vương Chính đối thủ, Vương Chính cũng không phải Doanh gia lão tổ Doanh Thiên có thể so sánh, Doanh Thiên chỉ là vừa đột phá xuất khiếu cửu trọng mà thôi, mà Vương Chính sớm đã là xuất khiếu cửu trọng hậu kỳ cao thủ. Ngay tại tất cả mọi người không coi trọng Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long để gia chủ Hoàng gia Thắng An truyền ra tin tức, Hạng Lục Kiếm Môn Vương Chính tại tháng này cuối tháng quỳ sát tại Trương gia tổng phủ trước mặt, hướng Trương Dư Hàm nhận lầm, cũng tự đoạn hai tay, không phải vậy qua tháng này, bản nhân tự mình đạp vào Lục Kiếm Môn tổng bộ, lấy nó trên cổ đầu người. Tin tức thông qua các đại video truyền ra, quả thực làm cho tất cả mọi người mắt choáng váng, cái này, Hoàng Tiểu Long điên rồi. Tự mình đạp vào Lục Kiếm Môn tổng bộ, lấy Vương Chính Đại Nhân trên cổ đầu người, ngay cả hoa hạ thứ hai lão tổ tông Hà gia Hà Nguyên Khang nghe được tin tức, cũng là nhướng mày, lắc đầu, hiển nhiên là cảm thấy Hoàng Tiểu Long không khỏi quá tự tin và khinh cuồng chút, phải biết Lục Kiếm Môn tổng bộ bình thường thế nhưng là có 20-30 vị xuất khiếu kỳ cao thủ tọa trấn, riêng là xuất khiếu cao giai liền có 5-6 vị, huống chi còn có xuất khiếu kỳ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong Lục Kiếm Môn lão tổ. Hơn nữa còn có Lục Kiếm Môn tốn hao vô số linh thạch, vô số vật liệu bố trí Lục Kiếm sát trận. Lục Kiếm sát trận bên trong, thế nhưng là có 6 thanh linh bảo phi kiếm, mà lại đều là trung phẩm linh bảo. Liền xem như xuất khiếu kỳ cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh tiến vào Lục Kiếm Môn tổng bộ, đều chưa hẳn có thế toàn thân trở ra, huống chi một cái Hoàng Tiểu Long. Tại mọi người sôi trào lúc, Trương gia trong tổng phủ, Trương Dư Hàm gặp Hoàng Tiểu Long vì mình. Quyết định muốn một mình đạp vào Lục Kiếm Môn tổng bộ lấy Vương Chính trên cổ đầu người, cảm động đồng thời, không khỏi lo lắng nói, Tiểu Long, vẫn là thôi đi, chỉ cần Vương Chính chịu buông tha ta, chịu buông tha Trương gia, chuyện này dễ tính. Hoàng Tiểu Long cười nói, thế nào, ngươi cũng đối với ta không có lòng tin. Trương Dư Hàm khẽ giật mình, lắc đầu, đây cũng không phải, chỉ là Lục Kiếm Môn tổng bộ có vô số cao thủ, mà lại có Lục Kiếm sát trận, hung hiểm không gì sánh được. Chúng ta không cần thiết mạo hiểm như vậy, Hoàng Tiểu Long cười cười, yên tâm đi, ta tự có niềm tin. Nói đến đây, nhìn chầm chầm Trương Dư Hàm nhìn, trăm năm đi qua, Trương Dư Hàm mặc dù đã đột phá đến nguyên anh cao giai, mà lại bảo đảm nhan có thuật, nhưng là cuối cùng vẫn là già, tóc đã ngân bạch, trên mặt nếp nhăn rõ ràng. Trương Dư Hàm bị Hoàng Tiểu Long đột nhiên chăm chú nhìn, tim đập rộn lên, thấp cúi đầu, ngươi, làm gì? Hoàng Tiểu Long cười nói, đương nhiên là nhìn ngươi, ta muốn đem những năm này đều bù lại, nhìn cái đủ. Trương Dư Hàm đỏ đến cái cổ bên tai, trừng Hoàng Tiểu Long một chút, trước kia ngươi cũng không có như thế miệng lưỡi trơn tru. Lại là phong tình vạn chủng, Hoàng Tiểu Long đột nhiên giọng nói vừa chuyển, ngươi có muốn hay không biến tuổi trẻ? Trương Dư Hàm ngẩn ngơ, tiếp theo sắc mặt vui mừng, ngươi, có biện pháp. Bất kỳ nữ nhân nào, ai không muốn biến tuổi trẻ đẹp mắt, đương nhiên. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cười nói, mặc dù trong thời gian ngắn không có xử lý để cho ngươi biến trở về trăm năm trước dáng vẻ, nhưng là để cho người ta trong thời gian ngắn biến trở về chừng 30 tuổi vẫn là có thể. Ngay tại Hoàng Tiểu Long quyết định là Trương Dư Hàm cải tạo thân thể lúc, Lục Kiếm Môn trong tổng phủ, một thân mi đỏ vương chính nghe được tin tức, lửa giận đại thịnh, đột nhiên một chưởng đem phía trước sơn phong vỡ vụn, hoàng gia tiểu nhi, không biết sống chết, ta hiện tại liền đi giết ngươi, nói xong, liền muốn trước khi khởi hành hướng Hoa Hạ. Hắn thân là Lục Kiếm Môn đệ nhị cường giả, sống 500 năm, hy vọng không kém gì địa cầu lục đại tông môn tông chủ, bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long một tên tiểu bối công nhiên khiêu khích. Không chỉ có đoạt hắn chi thiếp, còn công bố lấy hắn trên cổ đầu người. Hắn như thế nào nhịn được khẩu khí này? Chương 3310, lên đường Đông Hải. Bất quá, ngay tại Vương Chính muốn động thân lúc, đột nhiên, một bóng người đem hắn cản lại, chậm, ngăn lại Vương Chính. Chính là Lục Kiếm Môn lão tổ tông Phó Ô, Phó Ô, xuất khiếu kỳ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Địa cầu lục đại cường giả một trong, địa cầu lục đại cường giả, áp đảo địa cầu bất luận cái gì pháp luật phía trên tồn tại kinh khủng. Loại tồn tại này, liền xem như rất nhiều đạn hạt nhân đều khó mà giết chết được, lão tổ tông. Vương Chính không rõ Phó Ô vì sao ngăn lại hắn, một cái nho nhỏ Hoàng Tiểu Long, đáng giá ngươi lao sư động chúng, thật xa chạy đến Hoa Hạ đi giết hắn. Phó Ô lạnh nhạt nói, ngươi đừng quên, chúng ta chính sự quan trọng, nâng lên chính sự, Vương Chính trong lòng rung lên, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long kia. Vương Chính hay là không có cam lòng, hắn tháng sau không phải nói muốn đích thân đạp vào chúng ta Lục Kiếm Môn tổng bộ sao? Đến lúc đó giết hắn không muộn. Phó Ô nói, chờ chút tháng Hoàng Tiểu Long sau khi đến, ngươi muốn làm sao róc thịt hắn, làm sao làm thịt hắn đều tùy ngươi. Vương Chính hít thật sâu một hơi đại khí. Cuối cùng gật đầu, tốt, vậy liền để tiểu tử kia sống lâu mấy ngày. Ngày kế tiếp, ánh nắng rất ấm, Trương Dư Hàm không dám tin tưởng nhìn xem mình trong gương, cái này, đây quả thật là nàng. Trong vòng một đêm, nàng liền, Tiểu Long, cái này, thật là ta. Trương Dư Hàm mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng là vẫn không thể tin được trước mắt nhìn thấy, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, đương nhiên là ngươi, chẳng lẽ lại là ta. Trương Dư Hàm nhào xùy một tiếng, cười, nàng phát hiện, ngay cả nàng tiếng cười đều là như vậy dễ nghe và dễ nghe, hoàn toàn không có một ngày trước đó già nua, ngay cả thanh âm của nàng đều trẻ ra, nàng nhìn xem hai tay của mình, nhìn xem kiều nộn như 30 tuổi, đầy co giãn, bóng loáng tuổi trẻ da thịt, đột nhiên che mặt khóc lên, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, Dư Hàm, thế nào, Tiểu Long, đây hết thảy không phải là ta đang nằm mơ chứ? Trương Dư Hàm hỏi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ cười nói, dĩ nhiên không phải. Cái này đều giải thích bao nhiêu lần, bất quá Trương Dư Hàm tâm tình bây giờ, hắn có thể hiểu được, cha mẹ của hắn, đệ đệ lúc trước không phải là không như vậy, kỳ thật cũng khó trách Trương Dư Hàm không tin trên thân phát sinh, trong vòng một đêm, trẻ ra, trong vòng một đêm, tu vi tăng vọt, đạt đến nguyên anh kỳ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, Tiểu Long, cảm ơn ngươi. Trương Dư Hàm đột nhiên ôm Hoàng Tiểu Long, cảm thụ được Hoàng Tiểu Long trên thân cổ nam nhân nhiệt khí đập vào mặt kia. Hoàng Tiểu Long sờ lấy Trương Dư Hàm mái tóc trở nên đen nhánh nhu thuận kia, nói, đồ ngốc, Trương Dư Hàm hai mắt mê ly, phản phất về tới lúc trước, năm đó Hoàng Tiểu Long cũng là dạng này sờ lấy đầu của nàng, xưng hô như vậy nàng, hai người thật lâu không có tách ra, đằng sau, Hoàng Tiểu Long lại đang Trương gia tổng phủ một lần nữa bố trí một cái đại trận, cũng dạy Trương Dư Hàm cùng Trương gia chúng thái thượng trưởng lão khống chế đại trận phương pháp, đại trận này, không chỉ có thể tụ thiên địa linh khí, còn có thể công phạt. Mở ra phía dưới, liền xem như cái gọi là địa cầu lục đại cường giả đến, cũng phải bị đánh thành tro. Hoàng Tiểu Long cho Trương Dư Hàm 5 bình Lam Long Đan, cái này Lam Long Đan là ta luyện chế, 5 bình hết thảy 100 mai, bất quá 10 cái liền có thể giúp ngươi đột phá xuất khiếu kỳ, xuất khiếu kỳ. Trương Dư Hàm giật nảy mình, Hoàng Tiểu Long ừ một tiếng, cái này, Tiểu Long, quá quý giá. Trương Dư Hàm liền muốn cự tuyệt, phàm vật mà thôi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cái này Lam Long Đan với ta mà nói không có chút tác dụng chỗ, cho nên ngươi thu cất đi, chờ ngươi nuốt xong cái này 100 mai Lam Long Đan, ta luyện chế tốt một chút đan dược cho ngươi thêm. Địa cầu hiện tại linh dược, chủng loại không nhiều, mà lại phẩm chất quá thấp, về sau, Hoàng Tiểu Long dự định đến bốn phía những tinh cầu khác nhìn xem, nghe Hoàng Tiểu Long nói cái này Lam Long Đan chỉ là phàm vật, còn muốn luyện chế tốt hơn đan dược, Trương Dư Hàm nhất thời không biết nên nói thế nào. Ngươi có chút thời gian không có gặp cha ta, mẹ đi, cha ta, mẹ gần nhất thường xuyên lải nhải lên ngươi, để cho ta gặp ngươi về sau, mang ngươi trở về cho bọn hắn nhìn một chút. Hoàng Tiểu Long đối với Trương Dư Hàm nói, Trương Dư Hàm sững sờ, mặt có chút đỏ, tựa như thiếu nữ muốn gặp cha mẹ chồng một dạng, trong lòng khẩn trương lên, Nguyên Thúc cùng Lan Di muốn gặp ta, đúng vậy a. Hoàng Tiểu Long gặp Trương Dư Hàm khẩn trương bộ dáng, cười nói, ngươi cũng không phải chưa thấy qua bọn hắn, có cái gì tốt khẩn trương, Trương Dư Hàm lại là đôi mắt đẹp trừng một cái, ai nói ta khẩn trương, ta có khẩn trương sao, Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi không có khẩn trương, là ta khẩn trương, Trương Dư Hàm cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long cùng Trương Dư Hàm xuất phát, hướng Hóa Châu Thành bên ngoài Lam Long Trang Viên tới, hai người cưỡi chính là Hoàng Tiểu Long trước đó mua sắm BMW phi thuyền, tốc độ không chậm, 3-4 tiếng liền có thể đến Lam Long Trang Viên, mặc dù nói xong không có khẩn trương, nhưng là Trương Dư Hàm đi vào Lam Long Trang Viên lúc, hay là khẩn trương đến muốn mạng, một mực nắm lấy trong lòng bàn tay, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan biết Trương Dư Hàm muốn tới, đã sớm cùng Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu, còn có Hoàng Văn tại Lam Long Trang Viên cửa chính chờ đợi, xa xa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bên người Trương Dư Hàm, Vương Mỹ Lan liền đi tới, đám người gặp nhau, tránh không được một phen tiếng hoan hô, một phen cảm khái, Vương Mỹ Lan là lôi kéo Trương Dư Hàm tay vào trang vườn, đương nhiên, tiến vào Lam Long Trang Viên về sau, Trương Dư Hàm tránh không được một phen sợ hãi thán phục, dạ yến lúc, Hoàng Tể Nguyên cùng Vương Mỹ Lan nâng lên lục kiếm môn thủ tịch Nguyên Lão Vương chính sự tình, hai người đã từ Hoàng Thắng An nơi đó biết xuống tháng Hoàng Tiểu Long quyết định đạp vào lục kiếm môn tổng bộ, gặp Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Văn bọn người lo lắng bộ dáng, Hoàng Tiểu Long cười cười, nói để mấy người yên tâm, chính mình không có việc gì, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người ít nhiều biết Hoàng Tiểu Long thực lực, cũng biết Hoàng Tiểu Long quyết định sự tình sẽ không cải biến, cũng liền không có lại thuyết phục, chỉ có thể chút nói Hoàng Tiểu Long đến lúc đó phải cẩn thận, vào đêm, Hoàng Tiểu Long cùng Trương Dư Hàm đứng lơ lửng trên không, Tiểu Long, ngươi có thể cùng ta nói một chút, ngươi cái này trăm năm sự tình sao? Trương Dư Hàm hỏi, đối với Hoàng Tiểu Long mất tích cái này trăm năm đến cùng đã trải qua chuyện gì, nàng rất ngạc nhiên, hiếu kỳ Hoàng Tiểu Long cái này một thân thực lực là tu luyện thế nào, hiếu kỳ Hoàng Tiểu Long trận pháp và luyện đan đều là cùng ai học, cái này, một lời khó nói hết. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, kỳ thật những năm này, ta không có ở địa cầu, nửa tháng trước, ta là vừa trở về địa cầu. Trương Dư Hàm nghe Hoàng Tiểu Long nói không tại địa cầu, thật cũng không ngoài ý muốn, nói ra, khó trách những năm này ta còn có Nguyên Thúc, Lan Di các nàng tìm ngươi, một mực tìm không thấy. Tiếp theo hỏi, nghe nói ngoài hành tinh có rất nhiều tu luyện tông môn, mà lại thực lực đều rất cường đại, thậm chí có thật nhiều siêu việt xuất khiếu kỳ cao thủ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói, xuất khiếu kỳ phía trên, là phân thần cảnh giới, phân thần phía trên, còn có cảnh giới càng cao hơn, ngoài hành tinh hoàn toàn chính xác thật nhiều tu luyện tông môn, thật muốn rời đi địa cầu, đi những ngoài hành tinh kia nhìn xem. Trương Dư Hàm một mặt hướng, ta còn không có rời đi địa cầu đâu, ngươi nếu là muốn nhìn, chờ qua ít ngày, ta và ngươi đi những ngoài hành tinh kia đi một chút. Hoàng Tiểu Long cười nói, đến lúc đó, hắn dự định mang phụ mẫu Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người cùng đi xem nhìn, mở mang kiến thức một chút ngoài hành tinh tu luyện tông môn, mở rộng nó tầm mắt. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long cùng Trương Dư Hàm liền rời đi Lam Long Trang Viên, sau đó trở về Đông Phương Đại học, cùng Đông Phương Đại học học sinh bắt đầu lên đường Đông Hải.